Nghĩa bắt tay đề rồi giục các thành viên lên tàu. Cửa tàu đóng lại. Được sự giúp đỡ của các chiến sĩ hải quân, mấy anh em nhanh chóng chằng buộc cố định xe rồi phủ bạt lên. Mấy phút sau, tiếng máy tàu rộ lên. Con tàu từ từ lùi ra rồi quay mũi về hướng đông. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đưa hết toàn đại đội xuống tàu và chằng buộc xong. Đề là người cuối cùng bước lên con tàu thứ 8 trước khi nó kéo cửa lên. Đoàn tàu xuôi sông Lam hướng về phía biển. Tàu chạy êm, tiếng máy nổ nghe cũng đầm đầm chứ không gay gắt như tiếng động cơ xe tăng, nên chỉ lên tàu một lúc, lính ta đã gà gà ngủ gần hết. Trong cabin tàu chỉ huy, trên chiếc giường sa buồng lái, Bình, Tình, Đạt đã ngủ nhưng đại đội trưởng Nghĩa vẫn ngồi hút thuốc vặt. Người thuyền trưởng còn rất trẻ, ngó vào niềm nở. Chắc anh mới đi biển lần đầu phải không? Chìa bao thuốc tam đảo ra mời người thuyền trưởng, Nghĩa gật đầu. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đi bằng loại phương tiện này. Rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài, người thuyền trưởng cười. Trông cái là biết ngay mà. Tôi cũng đã chở vài chuyến như thế này rồi. Các bố chỉ mạnh trên bộ, chứ xuống đây bố nào bố ấy cứ lo ngày ngấy. Nghĩa thú nhận. Quả thật từ giờ trở đi, trăm sự nhờ vào các anh thôi. Thuyền trưởng lại cười. Anh cứ yên tâm, thời tiết dạo này đang tốt, máy bay cũng ít hoạt động. Ta đi cả 3 ngày, anh em trong đoàn của tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có chăng là sợ các anh bị say sóng thôi. Những người mới đi biển lần đầu, ít ai tránh khỏi. Anh cố gắng ngủ đi một lúc, lấy sức mà chống chọi. Người thuyền trưởng bắt tay Nghĩa, rồi mở cửa quay về buồng lái. Đã yên tâm hơn, anh ngã lưng xuống giường, và giấc ngủ đến lúc nào không biết. Chắc rằng, các lính xe tăng sẽ còn ngủ mê mệt nếu không xuất hiện một cảm giác hơi lạ trong người họ. Nó nôn nao, nó khó tả mà họ chưa cảm nhận thấy bao giờ. Cái nôn nao trong bụng dần trở thành nỗi khó chịu, và khi không chịu được nữa thì đành ôm lấy cái xô mà tháo hết những gì còn trong bụng ra ngoài. Đại đội trưởng Nghĩa cũng không phải là một ngoại lệ. Là lính xe tăng nòi đã lăn lộn bao nhiêu năm trên những chiếc xe tăng đến nỗi nó có chạy ầm ầm. Đập sóc khủng khiếp, anh vẫn có thể ngủ vô tư, nhưng hôm nay thì chịu. Cái sóc ở đây đúng là êm dịu hơn những cú va đập nảy người của xe tăng khi qua chướng ngại vật, nhưng là một kiểu sóc rất lạ lùng. Nó nhồi lên, giật xuống, lắc bên này, rồi lại lắc bên kia, không theo một quy luật nào cả và cực kỳ khó chịu. Cố gượng mãi, đến lúc Bình, Tình, Đạt thi nhau nôn, thì Nghĩa cũng không chịu được nữa, chỉ kịp với tay, giật vội cái thùng 10 lít từ tay Tình rồi úp mặt vào đó. Tình cảnh của chính trị viên Đáng còn thảm hại hơn. Vốn người không được khỏe, lại nghiện thuốc lào nặng nên lúc nào cũng lử khử. Nay gặp sóng biển cầm cự chẳng được bao nhiêu đã nôn thốc nôn tháo. Quê tận miền Trung Du, Vĩnh Phú, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy biển. Đáng cũng háo hức lắm nhưng đành nằm im như dán vào chiếc giường trong cabin. Khi đã tháo hết mọi thứ trong bụng ra, người cũng đỡ khó chịu hơn. Đại đội trưởng Nghĩa cố gắng trèo lên buồng lái. Người thuyền trưởng niềm nở hỏi, thế nào anh, có bị làm sao không? Nghĩa cười méo xẹo. Khiếp thật, tôi nổ ngược, chẳng còn cái gì trong bụng nữa rồi. Anh thuyền trưởng ngơ ngác. Sao lại nổ ngược? Nghĩa vui vẻ. Quên mất, đấy là thuật ngữ của xe tăng để chỉ hiện trường động cơ bị đổi chiều quay. Cửa hút biến thành cửa sải mà, tàu của các ông thì chắc không bị nổ ngược bao giờ. Anh thuyền trưởng cười ha hả. Hay, hay thật, bọn tôi không bị nổ ngược bao giờ thật. Phóng tầm mắt ra xa, phía trước, phía sau, bên trái là vô cùng, vô tận. Chỉ có ở bên tay phải, thấy mờ mờ xanh một dải. Nghĩa như thấy choáng ngợp trước sự mênh mông của biển cả. Anh hỏi người thuyền trưởng. Ta đi thế này, thì cách bờ bao nhiêu? Người thuyền trưởng chỉ tay vào phía dải xanh mờ mờ phía tay phải. Anh có nhìn thấy cái dải xanh xanh mờ mờ kia không? Đó là đất liền. Chúng ta hiện cách đất liền chừng 10 cây số. Đi như thế này cho đỡ sóng, chứ đi sát bờ thì sóng to hơn. Thế khi gặp máy bay thì làm thế nào? Nghĩa muốn tìm hiểu thêm. Trước hết là phải tránh. Không tránh được thì đánh. Không đánh được thì chạy cho nhanh. Thế gặp bão lốc, sóng to gió lớn thì làm sao? Trước hết, cũng phải tìm chỗ an toàn neo đậu để trú. Bất đắc dĩ mà phải đi thì phải rất khôn khéo lựa chiều sóng gió mà đi. Nghĩa gật gù, vẻ thán phục. Chịu các ông thật, mênh mông trời nước thế này. Bọn tôi mới chỉ nhìn đã thấy khiếp. Vẫn một nụ cười rất tươi và khiêm tốn. Thì chúng tôi ở trên con tàu này cũng như các anh ở trên cái xe tăng của mình thôi mà. Bữa trưa cũng vẫn có cơm, canh, cá kho do bên hải quân bảo đảm, nhưng chẳng ai dám động đũa. Cánh lính hải quân trên tàu vừa ăn vừa trêu mấy ông tàu bò trông rõ to mà yếu máy. Cho đến chiều tối thì tàu đến Đồng Hới. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của cấp trên, đại đội 4 sẽ không xuống ở Đồng Hới, mà tàu há mồm sẽ đưa các anh theo sông Đại lên thẳng bến phà Long Đại. Thông báo cho nghĩa tin này xong, anh thuyền trưởng hỏi lại. Trên quyết như vậy, các anh có ý kiến gì không? Nghĩa cười như mếu. Thôi thì các ông đưa chúng tôi đến đâu thì chúng tôi đến đấy. Đã bảo xuống đây là trăm sự nhờ các ông mà. Người thuyền trưởng lại cười. Hỏi vậy thôi, chứ trên bảo là đi, là phải đi chứ. Nhưng anh yên tâm, từ đây trở đi là vào đường sông rồi, các anh sẽ khỏe nhanh thôi. Nghĩa phấn khởi ra mặt. Ôi, thế thì may quá, cứ thế này kéo vài ngày nữa, chắc anh em tôi quỵ hẳn. Vào trong sông Đại, tàu chạy êm hẳn. Sau một ngày bụng dạ trống rỗng, giờ là lúc cánh lính tăng nạp lại năng lượng. Có điều lạ, nôn mửa như thế, nhưng giờ lại ăn được ngay mà ngon miệng là đằng khác. Hết suất cơm nhà tàu đưa ra mà vẫn còn thơm thèm. Dưới ánh đèn hạn chế ánh sáng của con tàu, sông Đại trông như rộng ra và đầy vẻ huyền bí. Vẻ huyền bí càng tăng thêm khi tàu đi sâu vào vùng núi Tây Quảng Bình. Nhìn sang hai bên, chỉ thấy đen kịch một màu thâm thẳm. Gần sáng, đoàn tàu mới đến phà Long Đại. Đây là một con phà nằm trên con đường chiến lược 15 và cũng là một trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Cũng may dạo này, không quân địch ít hoạt động nên bến phà khá yên tĩnh. Gần sáng cũng là lúc các hoạt động qua lại trên sông cũng giảm hẳn. Đoàn tàu há mồm lợi dụng bến lên phía nam của phà để xe tăng lên bờ. Trung úy Bầu, trợ lý tác chiến trung đoàn, đã có mặt tại đó để đón họ. Lái lên tàu đương nhiên là dễ hơn lái xuống tàu, nên chỉ hơn 30 phút, cả đại đội xe tăng 8 cái đã lên bờ an toàn. Nghĩa ôm chầm lấy người thuyền trưởng trẻ tuổi, muốn nói thật nhiều, nhưng rồi cũng chỉ thốt ra được mấy từ. Cảm ơn nhiều lắm. Người thuyền trưởng vỗ vỗ vào vai ông. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Anh rảo bước xuống tàu. Trên bờ, gần như cả đại đội xe tăng đứng thành hàng. Không ai bảo ai, đều đưa tay vẫy đầy lưu luyến. Đại đội trưởng Nghĩa cũng đứng nhìn theo mãi, cho đến lúc Trung úy Bầu tới cạnh vỗ vai. Trời sắp sáng rồi đấy, ông phải nhanh chóng cho xe chạy lên phía trước mà tìm chỗ giấu xe, ở đây ban ngày không có lợi. Nghĩa giật mình choàng tỉnh, chạy lại xe mình và hô lớn. Tất cả về xe, theo tôi! Vừa lên xe, Nghĩa đã giục bình nổ máy và cho đại đội chạy cách bến phà chừng hơn cây số thì dừng lại, tìm chỗ giấu xe. Ngụy trang xong, trời cũng vừa sáng rõ. Vốn đã quen biết nhau từ trước, giọng thân mật, Bầu bảo Nghĩa. Các ông đi chuyến này, thế là may mắn đấy. Tôi cứ tưởng phải đợi ở đây vài ngày nữa mới đón được các ông. Nghĩa cười. Thì số tôi vẫn đỏ mà, nhưng từ đây về trung đoàn còn xa không ông? Bầu mở sắc cốt, lấy ra một tấm bản đồ, trải xuống đầu xe rồi, chỉ vào một điểm. Hiện tại các ông đang ở đây. Nhích cây bút xuống phía dưới một chút, Bầu tiếp. Còn trung đoàn đang ở chỗ này. Từ đây vào đấy, chỉ còn hơn 20 cây số. Đi vài tiếng là tới. Bây giờ, ông cứ cho bộ đội ngủ đi. Tối, tôi sẽ dẫn đường. Nơi đóng quân của Trung đoàn 203 ở xung quanh khu vực Hồ Cẩm Ly. Đây là công trình đại thủy nông lớn nhất miền Tây Quảng Bình. Xung quanh hồ là trùng điệp đồi núi và một nông trường cao su. Cây cao su trồng đã được mấy năm, giờ đã bắt đầu khép tán. Đại đội trưởng Nghĩa dẫn hai trung đội trưởng đi xác định vị trí các xe. Theo quy định của trung đoàn, tất cả các xe đều phải được đào hầm. Người cũng phải sinh hoạt trong hầm, nên việc đầu tiên đại đội cần ưu tiên là đào hầm. Trước hết là đào hầm người, sau đó mới đào hầm xe. Cũng may khu vực này toàn đất đỏ Ba Gian, nên việc đào hầm cũng đỡ vất vả. Cây cối cũng sẵn chỉ đi vài bước chân là có. Chỉ chưa đầy một tuần, cơ ngơi của đại đội đã hoàn chỉnh. Riêng xe đại đội trưởng có cái hầm thùng to làm nơi hội ý cán bộ. Nằm xa trục đường giao thông nên khu vực đóng quân của trung đoàn tương đối yên tĩnh. Những dấu tích chiến tranh cũng không có gì đậm nét. Có chăng chỉ là những đợt máy bay qua đầu đi đánh phá đâu đó trên trục đường 15 hay bến phà Long Đại. Cuộc sống đi dần vào nề nếp. Đại đội lại tổ chức huấn luyện bổ sung cho đội ngũ thành viên kiếp xe. Chỉ có điều ở đây phải giữ bí mật, lại không có thao trường nên huấn luyện tại chỗ là chính. Tuy nhiên, cái khó khăn nhất ở đây không phải là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà chính là cái ăn. Gạo, thịt hộp, cá hộp thì đầy đủ theo tiêu chuẩn, nhưng đặc biệt là không có rau. Chỉ sau mấy ngày, không có cái chất xanh ấy, lính tráng xót ruột như bào. Đến bữa ngồi gãy gãy từng hạt cơm, trông đến tội. Ban chỉ huy đại đội triệu tập hội nghị cán bộ bàn biện pháp cải thiện đời sống. Nghĩa nêu vấn đề. Như các đồng chí đều biết, cái khó khăn nhất đối với chúng ta hiện nay là vấn đề rau xanh cho bộ đội ăn. Cứ như thế này mà kéo dài thì chỉ vài hôm nữa là lăn ra ốm hết. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, hiến kế cho đại đội xem có biện pháp gì giải quyết được vấn đề này. Chính trị viên Đáng thêm vào. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Các cụ ta vẫn nói, có thực mới vực được đạo, mà quân ta thế này thì gây to, nên đề nghị các đồng chí hết sức lưu tâm. Đại đội phó đề thủng thẳng. Khó thì phải trồng lấy rau mà ăn thôi. Hồi ở Xuân Mai, ta đã làm mãi rồi. Mọi người đều trầm ngâm, chợt trung đội trưởng trung đội 2 có ý kiến. Chúng ta đóng quân ở đây, có mấy cái bất lợi cho việc tăng gia. Một là, đây là vùng đất đỏ Ba Gian. Lại đang là mùa khô nên trồng trọt rất khó khăn. Hai là giống má, phân bón đều không có. Ba là đóng quân tạm thời chưa biết lúc nào đi, cho nên phát động tăng gia cũng rất khó. Vì vậy, tôi đề nghị ta tiến hành hai biện pháp. Thứ nhất, tổ chức một bộ phận đi kiếm rau rừng, rau dại về để cải thiện. Thứ hai là đẩy mạnh hơn công tác dân vận, hoặc chúng ta có thể bớt một số thực phẩm để đổi cho dân lấy rau. Hết ý kiến. Vốn là dân trồng màu ở Gia Lộc, Hải Hưng, chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn rất am hiểu về trồng rau. Anh tán đồng ý kiến của Quý. Tôi nhất trí với ý kiến của đồng chí Quý. Đất này mùa này không có cây rau nào cắm xuống đây mà sống được. Nếu có sống được, cũng bị kiến mối ăn hết. Nên chúng ta không nên phát động tăng gia mà nên làm như đồng chí Quý vừa nói là hơn cả. Quý giơ tay xin phát biểu thêm. Bên trung đội tôi có đồng chí Định, dân Chợ Rã, Bắc Cạn, ở rừng từ bé, lại học đại học lâm nghiệp nên rất thạo về rừng. Nếu đại đội đồng ý phương án của tôi thì để cho đồng chí ấy phụ trách tổ cải thiện là tốt nhất. Thấy mọi người không có ý kiến gì thêm, Nghĩa kết luận. Nhất trí theo phương án của đồng chí Quyết đề xuất. Cụ thể như sau, thành lập tổ cải thiện gồm 4 đồng chí pháo 2, mỗi trung đội 2 đồng chí do đồng chí Định phụ trách. Hàng ngày có nhiệm vụ bảo đảm rau ăn cho đại đội, còn việc đổi chác với dân giao cho đồng chí Minh quản lý đại đội tính toán thực hiện. Ông nhìn Vũ Đăng Toàn, việc này nhờ anh Toàn theo dõi hộ. Tất cả mọi người đồng ý, cuộc họp giải tán. Quê ở Chợ Rã, Bắc Cạn, Bùi Văn Định chẳng xa lạ gì với rừng. Có gì đâu, rừng ngay trước cửa, rừng ngay sau nhà, bước ra khỏi nhà đã là rừng. Ngay từ khi mới lẩm chẩm bước đi, Định đã tha thẩn ra rừng, lúc thì nhặt mớ củi, lúc thì hái mớ rau giúp mẹ, lớn lên một chút thì theo bố vào sâu hơn, lấy mật ong, trảy quả trám, quả vả về bán phiên chợ huyện. Lớn lên với rừng nên anh rất gắn bó với rừng, và khi tốt nghiệp phổ thông, anh chỉ ghi một nguyện vọng duy nhất là vào đại học lâm nghiệp. Vào đại học được hơn một năm thì nhập ngũ. Học xong khóa đào tạo trưởng xe tăng là về C4 này ngay. Những tháng ngày sống với rừng đã cho Định những kỹ năng khá đặc biệt, nhất là kỹ năng sự tồn tại. Được giao nhiệm vụ phụ trách tổ cải thiện, đúng với sở trường của mình, Định có vẻ khoái lắm. Ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, anh vẫy tay cho 4 pháo 2 ngồi lại gần, rồi cười cười. Đừng có coi thường việc này nhé, không có thực, đố vực được đạo. Thực là gì, các cậu có biết không? Là ăn đấy. Vì vậy, chúng ta đang đảm nhiệm một công việc rất quan trọng. Anh dừng lại một chút, rồi hỏi. Các cậu thử nhìn xem quanh đây, có rau gì ăn được không? Thành, pháo 2 C-387 giơ tay. Báo cáo bị phó, quanh đây có rau tàu bay. Rau dền cơm là ăn được. Thành quê Tuyên Quang nên nó cũng biết chút ít về rừng. Còn gì nữa không? Định gặn. Hết rồi ạ. Thành khẳng định chắc nịch. Thế mà còn đấy. Vừa nói, Định vừa bước vài bước, rồi cúi xuống, bươi bươi đám cỏ, nhổ lên một nhúm cây nhỏ li ti. Đây là cây gì hả? Cây chua me đất đấy. Nấu canh ngon lắm, mà ăn sống cũng được. Nhổ một cây, lá xanh biếc bằng nửa bàn tay, giơ lên ăn tiếp. Còn đây là cây bông mã đề, cũng có thể nấu canh. Nó còn là cây thuốc lợi tiểu nữa đấy. Lưu ý một điều là ven sông suối, ao hồ, bao giờ cũng có nhiều rau rừng ăn được, như rau dớn, môn thục. Nếu thấy đâu có bụi tre là có thể kiếm được măng. Trong rừng thì cây bứa cũng sẵn, lá non nấu canh chua, ăn rất mát ruột. Thôi, dần dần tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các đồng chí. Còn bây giờ, ta sẽ vào rừng để thực hành. Năm anh em, mỗi người một cái bao tải, một con dao tông. Thành mang thêm cái xẻng con, thành một hàng dọc đi vào rừng. Thỉnh thoảng, Định cho dừng lại chỉ trỏ, giới thiệu về một loại cây ăn được. Vừa đi, vừa học, vừa hái rau. Đến gần trưa, thu hoạch của tổ cũng kha khá. Giá trị nhất là một bao tải măng tre gần 20 cân. Cả tổ hành quân về vui vẻ lắm. Từ hôm vào đến nơi trú quân, một mặt bận đào hầm hào, một mặt lạ nước lạ cái, nên tráng, chưa đi đến đâu được cả. Được biết, đây thuộc địa bàn Lệ Thủy, hắn đã mò sang B1, nhấp nháy với Bình. Ông có biết đây là đâu không? Bình cười. Đây là Quảng Bình, chứ còn đâu nữa. Tráng cáo. Thế mà cứ bảo là thông minh sáng dạ. Đây là Lệ Thủy. Bình tức. Lệ Thủy thì không phải là Quảng Bình hả? Tráng hấp hái đôi mắt hùm hụp, nhìn quanh không thấy ai, mới ghé tai Bình nói nhỏ. Thế ông không biết câu, nón ba đồ mà. Phải tranh thủ đi chứ. Đến lúc này, Bình mới ngớ ra, phục tráng sát đất. Vì vậy, khi nghe chính trị viên Đáng nói sơ sơ về việc cải thiện, tráng mừng rơn, hắn gợi ý ngay. Ôi, việc dân vận, chính trị viên cứ giao cho em, đảm bảo là sẽ có đủ rau cho bộ đội. Đáng đi guốc vào bụng hắn, nên cười. Cậu thì có mà dân vận, cái lờ ấy. Nói thế thôi, nhưng anh cũng phải thầm công nhận, thằng này có cái mồm dẻo quẹo, dẻo đến mức nó mà nói thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Nghĩ bụng, chẳng mất gì mà bộ đội có rau ăn, nên Đáng hứa. Được rồi, tớ sẽ bảo thằng Minh quản lý, khi nào đi nó sẽ gọi. Từ hôm ấy, cứ một vài ngày, Minh, Tráng, có hôm có cả Bình, lại vác bao tải đựng mấy hộp thịt, hộp cá đi vào dân. Tuy nhiên, kết quả dân vận không mấy khả quan. Nhân dân quanh vùng cũng đang rất thiếu rau ăn. Mọi người vẫn phải nhặt nhạnh quanh vườn mớ rau tập tàn cho qua bữa, nên chẳng có gì mà đổi hay cho bộ đội. Kết quả mỹ mãn nhất là Tráng mang về xe một con chó vàng mới bỏ vú mẹ. Hắn bảo đây là của bạn kỷ niệm, đặt cho nó cái tên là Nick và chăm chút lắm. Thấm thoát chả mấy mà Tết đã đến. Vẫn còn ở trên đất Bắc nên tiêu chuẩn Tết của bộ đội được cung cấp khá đầy đủ. Ngay trên trung đoàn báo, lên nhận hàng Tết, quản lý Minh sướng rơn xin phép đại đội trưởng cho toàn bộ số pháo 2 đi cổng hàng về. Thôi thì đủ cả, gạo nếp, đỗ xanh, thịt tươi, lá dong, kẹo hải châu, thuốc lá tam đảo, chè ba đình, đặc biệt có cả 20 cân bắp cải tươi. Đại đội trưởng Nghĩa quyết định, kẹo, thuốc thì chia cho mỗi người một ít, còn lại để dùng chung. Mặc dù đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng ban chỉ huy đại đội quyết định phải tổ chức cho anh em ăn Tết thật đầy đủ, thật vui. Những người lính đã vào đến đây cần phải được quan tâm hơn nữa. Việc hậu cần do chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn đặc trách. Việc chuẩn bị đón giao thừa giao cho Lê Xuân Tự, trung đội phó trung đội 1, cây văn nghệ của đại đội lo. Lê Xuân Tự, quê Phong Châu, Vĩnh Phú, cũng học xong cơ khí thì vào bộ đội. Tự có dáng người thấp nhỏ, lại điệu đà như con gái, nhưng công bằng mà nói thì rất có năng khiếu về văn nghệ và khả năng tổ chức các cuộc vui. Hồi ở ngoài Bắc, mỗi lần có hội diễn văn nghệ, các tiết mục của C4, dưới bàn tay dàn dựng của Tự vẫn thường được giải cao. Mọi việc chuẩn bị được triển khai đúng như kế hoạch, sôi nổi, nhất là chỗ gói bánh chưng và chuẩn bị vị trí đón giao thừa. Ở chỗ gói bánh chưng, Định lại được dịp phát huy sở trường. Hắn chạy đi chạy lại, chỉ đạo bộ phận ngâm gạo, đãi đổ, rửa lá, thái thịt, ra dáng một tổ trưởng cải thiện bẩm sinh. Nhưng đến đoạn gói bánh thì Phong mới ra tay. Có tiếng là dạy gái, nhưng Phong khéo tay lắm. Từng cái bánh gói vo, nhưng cứ vuông chằng chặn. Hắn khéo thu vén nên mỗi người được hai cái bánh và còn mấy cái để ăn chung. Trên một mảnh đất bằng phẳng cạnh xe, đại đội trưởng Tự đang chỉ huy một nhóm làm công tác chuẩn bị cho đêm vui đón giao thừa. Tự phân công người sang đất, người kéo điện từ trong xe ra, người tết lá mây thành cổng chào, người làm hoa giấy, kỳ công nhất có lẽ là cành đào giả. Phải vặt hết lá cây đi, cắt những mảnh giấy nhuộm thuốc đỏ thành những cánh hoa đào nhỏ li ti, gắn lên đó làm hoa, làm nụ. Mấy bóng đèn dự bị, kéo điện từ trong xe, được bọc giấy màu, treo rải rác trên cành. Đích thân Tự nằm bò ra cắt dán khẩu hiệu và chuẩn bị các câu hỏi, trò vui. Ra giấy rồi gói vào những bông hoa để chơi trò hái hoa dân chủ, đem cất đi và chỉ treo lên khi sắp đón giao thừa. Bữa ăn tất niên diễn ra ấm cúng và thân mật. Đại đội quy định không xe nào được lấy cơm về. Có một bi đông rượu, kết quả của những lần đi dân vận của quản lý Minh, được chính trị viên đem chia cho mỗi mâm một ít bát uống chung. Cao hứng, Tùng, nhà thờ của đại đội, gào lên: "Tướng sĩ một lòng phu tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào." Đêm cuối năm chậm chậm qua đi, ai nấy đều tỏ ra bận rộn. Nhưng có những lúc bất chợt ngừng tay ngồi thượt ra khắc khoải, nhớ về một miền quê. Nhớ về những người yêu dấu, lòng da diết mong có ngày gặp lại. Hơn 10 giờ đêm, toàn thể đại đội có mặt cạnh xe đại đội trưởng để đón giao thừa. Cái sân khấu ban ngày trông thô kệch, nhưng bây giờ trông cũng lung linh ra phết. Phòng chính là một tấm vải dù căng giữa hai thân cây, trên đó nổi bật dòng chữ "Chúc mừng năm mới" và một cành đào bằng giấy nhuộm thuốc đỏ. Phía trên treo một bóng điện 15W. Chính giữa là những cành đào lấm tấm nụ, hoa và những quả treo câu hỏi. Câu đố được trang trí bằng gần chục bóng đèn con bọc giấy xanh, giấy đỏ. Chết về bên trái là bục diễn giả được làm bằng các thùng phi, phủ vỏ chăn. Trên đặt cái đài lido ngay ngắn, bộ đội không phân biệt cán bộ, chiến sĩ ngồi thành nửa vòng tròn phía trước. Trong vai người chủ trò của đêm vui, Lê Xuân Tự súng xính trong bộ quần áo mới, tóc chải bóng mượt, đường ngôi rẽ thẳng tắp, đang nhẩm lại chương trình. Phía dưới có tiếng xì xào trêu chọc lẫn nhau. Tự đằng hắn: "Đề nghị các đồng chí trật tự. Mở đầu chương trình đón giao thừa hôm nay, tôi xin giới thiệu đồng chí Quảng Đức Đáng, chính trị viên đại đội, lên phát biểu ý kiến." Mặc dù đã có sự chuẩn bị và đã rất nhiều lần phát biểu trước đơn vị, hôm nay Đáng vẫn cảm thấy rất cảm động. Anh đằng hắn mấy lần mới cất lời được: "Kính thưa toàn thể các đồng chí, chỉ còn ít giờ nữa là năm mới Nhâm Tý sẽ đến. Lẽ ra lúc này chúng ta được đón giao thừa cùng gia đình, bố mẹ, vợ con và bè bạn. Nhưng vì nhiệm vụ, chúng ta phải cùng nhau đón giao thừa ở đây. Thay mặt ban chỉ huy đại đội, tôi không biết nói gì hơn. Chỉ biết chúc tất cả các đồng chí sang năm mới luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao." Tất cả vỗ tay rào rào, Đáng quay về phía sau: "Còn bây giờ, tôi xin nhường lời cho đồng chí Tự." Rất tự tin và điệu đà, Tự bước lên bục cúi chào mọi người. Sau vài lời hoa mỹ về mùa xuân, Tự bắt đầu duy trì trò chơi hái hoa dân chủ. Những câu đố hóc búa, những trò chơi oái oăm xen kẽ với những bài hát làm cho trái tim những người lính vợi bớt đi nỗi nhớ nhà và thấy gắn bó thêm với đồng đội, với cái tập thể nhỏ bé này của mình. Gần 12 giờ, mớ hoa quả giấy trên cành đào giả đã được hái gần hết. Tự tuyên bố kết thúc trò chơi hái hoa dân chủ, đề nghị mọi người trật tự để nghe chủ tịch nước chúc Tết. Chính trị viên Đáng tiến lại gần chiếc đài Lido, anh cẩn trọng ấn nút mở đài và chỉnh sóng. Tết này, đài phát lại lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi người im lặng lắng nghe như nuốt lấy từng lời của người cha thân yêu. Cho đến lúc lời chúc Tết đã hết, tất cả vẫn như lặng đi và chỉ choàng tỉnh khi tự dục. Để kết thúc đêm văn nghệ đón giao thừa và thể hiện quyết tâm của mình trong năm tới, năm Nhâm Tý, tôi đề nghị tất cả chúng ta cùng đồng ca bài Vì Nhân Dân Quên Mình. Tự đứng ra giữa sân khấu, bắt điệu cho bài hát, rồi vung hai tay lên theo bắt nhịp. Hơn 30 lòng ngực trẻ trai cùng bật lên giai điệu trầm hùng Vì Nhân Dân Quên Mình. Niềm vui năm mới vẫn còn đang rạo rực mỗi con tim, thì đại đội nhận một tin không vui. Giao xe mới cho một đơn vị hành quân đi B2 và nhận lại số xe T-59 cũ. Chú thích: Thai 59, phiên bản Trung Quốc của T-54A. Hết chú thích. Ai cũng buồn vì những chiếc xe họ đã đưa từ Vĩnh Phú vào để chuẩn bị cho chiến dịch này là những chiếc T-54B mới tinh. Họ đã chăm chút cho nó từng ly từng tí như người tráng sĩ chăm chút cho con tuấn mã của mình. Vậy mà sắp đến ngày vào trận lại phải dứt ruột chia tay. Người buồn và lo nhất chắc chắn là đại đội phó kỹ thuật Đề, là người làm công tác kỹ thuật lâu năm. Để hiểu sâu sắc giá trị của những chiếc xe mới trong chiến đấu, thực tế, các trận đánh ở làng Vây, cánh Đồng Chum và nhất là trong chiến dịch đường chính Nam Lào đã cho thấy tầm quan trọng của công tác kỹ thuật. Với những chiếc xe mới này, công việc của anh và anh em lái xe sẽ bớt vất vả biết bao nhiêu. Đề băn khoăn không biết tình trạng của số xe T-59 sẽ nhận về như thế nào. Nó mà nát bét thì anh sẽ là người vất vả nhất. Nhưng cũng may, số T-59 đại đội nhận về cũng không quá cũ. Sở dĩ phải đổi xe cũng là do sự lo xa của cấp trên. Nhìn chung, độ tin cậy của loại xe T-59 không bằng được T-54B, nên phải đổi để cho đơn vị đi xa. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đại đội phó đề xuất với ban chỉ huy đại đội một kế hoạch tổng hợp nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật của tất cả các xe. Trước hết, sẽ thành lập một tổ kỹ thuật gồm đại đội phó, kỹ thuật viên và một số lái xe, pháo thủ có kinh nghiệm để đi kiểm tra toàn diện từng xe, sau đó sẽ lên kế hoạch sửa chữa và củng cố. 8 xe T-59 nhận về mang các số hiệu 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389 và 390. Sau khi kiểm tra toàn diện, đề nghị bố trí như sau. Xe 386 là xe đại đội trưởng, xe 390 là xe chính trị viên, trung đội 1 gồm các xe 380, 381, 388, trung đội 2 gồm các xe 387, 382, 389. Nhìn chung, các xe không có hỏng hóc gì, nhưng xe nào cũng cần được bảo dưỡng cấp 2 và củng cố thêm một số nội dung khác. Thế là đại đội tạm dừng các khoa mục huấn luyện để dồn sức vào làm kỹ thuật. Chỉ trừ tổ cải thiện vẫn hàng ngày cần mẫn vào rừng, xe nào xe nấy, truyền động mở bung ra, tất cả các loại bầu lọc đều được xúc, rửa, dầu nhờn được thay, các hành trình được điều chỉnh đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Những lúc thế này mới thấy những tay lái cứng như Bình, Hỏa, Tập quý giá đến chừng nào. Những ngày đầu năm 1972, không khí chuẩn bị cho chiến dịch nóng lên từng giờ. Ai cũng biết rằng chỉ ngày 1, ngày 2, họ sẽ được tung vào cho những trận đánh mang tính quyết định. Quả nhiên là như vậy. Giữa tháng 2, đại đội trưởng Nghĩa và trung đội trưởng Quý được lệnh đi trinh sát cùng đoàn cán bộ của trung đoàn. Cánh tham mưu con nhận định nếu đã tung xe tăng vào thì đó phải là một mục tiêu chủ yếu của chiến dịch và chắc chắn đó là thị xã Đông Hà hay thị xã Quảng Trị. Nhưng nào ai đã học hết chữ ngờ. Nghĩa và Quý vừa đi trinh sát Quảng Trị thì hai hôm sau, Đáng và Đề cũng được trung đoàn gọi lên nhận nhiệm vụ gấp.